Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1427, Bạch Trạch uy hiếp. Converter dung kiều cầu phiếu ma thuyền, từ thành ma bầu trời bay lên lên, đương nhiên là hấp dẫn từng đảo ánh mắt, dẫu sao có ma thuyền, vậy thân phận và địa vị đều là không giống tầm thường tồn tại. Bất quá cho dù là cấp bậc thấp nhất ma thuyền, tốc độ phi hành cũng có thể so sánh với một vị nhất phẩm nguyên thần địa nguyên cảnh. Mà Khương gia cái này một chiếc ma thuyền cũng không phải là cấp bậc thấp nhất ma thuyền. Phương diện tốc độ không sai biệt lắm đạt tới 3 cấp nguyên thần địa nguyên cảnh. Bước đầu đoán chừng là 1 tháng thời gian, không sai biệt lắm là có thể đến gần chỗ nhà thành ma 3 sao. Ở ma thuyền bên ngoài, có bảo vệ che chở, tiếng gió hú đều là bị ngăn cách ra. Ma thuyền bên trong rất yên lặng, cũng rất vững vàng, mà Dịch Tiểu Phi sau khi tiến vào, 10 ngày thời gian đều không từng đi ra, đều là đang hấp thu trúc nguyên đan hiệu lực của thuốc. 10 ngày hấp thu, coi như là rất hoàn mỹ, thuộc về Dịch Tiểu Phi nguyên thần lấy được rất lớn bồi bổ. Bên ngoài cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Một khi có tình huống, tự nhiên có người tới thông báo Dịch Tiểu Phi. Hô, từ Dịch Tiểu Phi trong miệng, thở ra một hớp thở dài. Vậy đóng chặt đôi mắt, mở ra, ngồi xếp bằng thân thể cũng từ trên giường đứng lên, duỗi một cái thoải mái vươn người. Thuộc về Dịch Tiểu Phi kiếm khí, từ trong cơ thể dung hợp địa tiết ra ngoài ra. Hơi thở hóa kiếm, kiếm khí này cường độ ngược lại là tăng lên không thiếu. Nguyên thần trưởng thành, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy cùng người khác bất đồng địa phương. Mình căn cơ sâu, mới có thể để cho đột phá trở nên dễ dàng như vậy. Huống chi chủ yếu nhất vẫn là lại tới Nhẫn Long Văn. Vậy năng lượng kỳ dị đối với Dịch Tiểu Phi nguyên thần bồi bổ. Loại trình độ này bồi bổ cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi một người. Hôm nay Dịch Tiểu Phi ngược lại là bắt đầu mong đợi không nguyên đan. Không nguyên đan dược liệu chẳng qua là nghe, còn không từng thực tế uống. Bất quá cùng lần này hộ tống kết thúc, mình giàu gì cũng có thể đạt được 3 viên không nguyên đan. Cái này 10 ngày trôi qua, mình cũng không có làm gì. Không thể không nói đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật sự là một chuyện ung dung tình. 10 ngày đều không từng từ gian phòng rời đi. Dịch Tiểu Phi sau khi tiến vào, lần đầu tiên từ gian phòng rời đi. Rời đi sau đó, trực tiếp đi trước ma thuyền trên bong. Làm sau khi đi ra, khí trời bên ngoài tựa hồ thật không tốt. Mây đen răng đầy, đi đôi với điện thiểm lôi minh. Mưa như thác lũ rơi xuống. Bất quá ma thuyền bên ngoài có bảo vệ che chở, đem những thứ này cũng bài xích đi ra ngoài. Trên bong không hề thiếu người của Khương gia. Dịch Tiểu Phi ánh mắt quét qua, ở một chỗ ngồi ở trên thấy được Khương Minh Nguyệt. Hắn đứng ở thuyền phần bố cáo bên, nhìn bên ngoài, cô gái này xem hình bóng đều không kém, không thể không nói trong ma vực không thiếu phụ nữ sắc đẹp. Đúng là ở trên thượng đẳng, mà liên quan tới Khương gia tin tức, Dịch Tiểu Phi bây giờ cũng biết liền không thiếu. Cái này Khương Minh Nguyệt mặc dù là một cấp cô gái, nhưng đang luyện đan ở trên thành tựu thật tốt, có thể nói là Khương gia tương lai hy vọng. Địa cấp luyện đan sư thân phận là Khương gia gần ngàn năm tới nay có khả năng nhất đột phá đến thiên cấp luyện đan sư tồn tại. Như thế nào? Nếu là bắt trở về, không chỉ là có thể cho ngươi chăn ấm, hơn nữa còn có thể cho ngươi luyện đan. Đối với ngươi mà nói, chỗ tốt quá nhiều. Rồng lưu manh thanh âm vang lên, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Mình ở trong ma vực còn có rất nhiều sự việc phải làm, hơn nữa mình tới làm gì, mục đích rất rõ ràng, liền là tìm ra Trần Giao Tiên Tử tung tích. Cái này mới có thể tìm được Như Ngọc các nàng. Chẳng qua là lại tới La Thiên Thương Hội tin tức, cũng là trăm năm trước khi Trần Giao bây giờ dù sao không phải là tầm thường ma hoàng. Nếu không tại sao phải trở thành treo tiền giải thưởng, phá 1 tỷ tồn tại, có thể gặp Trần Giao tiên tử khả năng, từ lấy được tin tức, còn có các loại tin tức tới xem. Trần Giao ở trong ma vực, cũng là một cái dị loại tồn tại, một người cô gái có thể trưởng thành đến, lấy ma hoàng thực lực, để cho ma tôn cũng kiêng kỵ. Đây cũng là khả năng, ít nhất bây giờ Dịch Tiểu Phi là xa xa không có thể so sánh, tựa hồ là cảm giác được, có một đạo kỳ quái mắt nhìn mình, dựa vào hướng thuyền phần bố cáo bên Khương Minh Nguyệt chậm rãi xoay người lại, làm chú ý tới Dịch Tiểu Phi sau đó, hướng về phía Dịch Tiểu Phi cười ngọt ngào một tiếng, tựa hồ là lấy loại thần thái này ở chào hỏi. Dịch Tiểu Phi giống vậy lấy mỉm cười tỏ ý, sau đó liền hướng một bên khác đi, ở trên bong đợi cỡ nửa tiếng, Dịch Tiểu Phi liền trở về đến thuyền phòng chỗ ở vị trí. Chẳng qua là đi ngang qua lối đi lúc này một bên khác có một người đi tới. Chính là vậy treo tiền giải thưởng đạt tới 110 triệu bạch trạch. Bạch trạch có chút kinh dị nhìn Dịch Tiểu Phi. Một khắc sau khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Dẫu sao một cái treo tiền giải thưởng chỉ có 80 triệu người. Tại sao có thể cùng mình tương đối? Dịch Tiểu Phi bước đã qua. Giống nhau bạch trạch bước liền đã qua. Hai người ở trong lối đi. Rốt cục thì mặt đối mặt. Gần trong gang tấc chạm mặt chung một chỗ. Lần này, ngươi chỉ là một dư thừa. Có chuyện gì? Không cần ngươi ra tay, bổn hoàng sẽ ứng đối. Ngươi hiểu không? Đối với Bạch Trạch mà nói, đây là một cái cơ hội biểu hiện, càng làm cho Khương gia, thậm chí còn Khương Minh Nguyệt thiếu mình một cái đại nhân tình. Đến lúc đó Bạch Trạch từ trong sẽ được không ít lợi ích. À, chỉ mong như vậy, Dịch Tiểu Phi rất là bình thản mở miệng, có thể không ra tay đạt được thù lao. Cái này ngược lại là Dịch Tiểu Phi tình nguyện nhìn thấy sự việc. Dẫu sao Khương gia tình huống, Dịch Tiểu Phi đã biết được một ít. Đây là thuộc về Khương gia nội đấu, mà lần này muốn là thật xuất hiện bất ngờ, xông vào trước đầu, hoàn toàn chính là người tiêu tiền như rác một cái, còn không bằng chờ cơ hội mà động, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta ra tay có thể không lưu tình. Ta nhưng mà nhớ, ở trên tay ngươi có một vị hồ nữ, yêu vực người có thể hóa là bản thể, tiến vào trong nhẫn không gian. Vậy hồ nữ ở ngươi nhẫn không gian bên trong đi. Làm sao? Ngươi có ý tưởng? Lần này Dịch Tiểu Phi giọng không còn là bình tĩnh, mà là có vẻ tức giận. Dẫu sao tên này lại còn muốn đánh Thanh Diên chủ ý. Ta mấy người bạn cũ, đối với hồ tộc hồ nữ rất có hứng thú. Người thật chọc giận ta, ta không đề nghị làm như vậy. Uy hiếp, đối với Bạch Trạch mà nói, treo tiền giải thưởng là thương hội La Thiên đánh giá đi ra ngoài. Tương đương có quyền uy, treo tiền giải thưởng áp chế. Ở hắn trong mắt chính là thực lực áp chế. Huống chi hắn biết Dịch Tiểu Phi đột phá địa nguyên cảnh không bao lâu. Sở dĩ thành danh, có lẽ tồn tại vận khí thành phần thôi. Cùng hắn trăm năm tích lũy sông sáo đi ra ngoài hung danh, vẫn tồn tại nhất định chênh lệch. Cười lên, Bạch Trạch cười, liền từ Dịch Tiểu Phi bên người rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi giống vậy đang cười, chẳng qua là cái này cười trong đã bại lộ dưới áp chế tới sát ý. Nếu là người này thật ra tay, vậy Dịch Tiểu Phi không ngại đem xóa bỏ, cho dù là bỏ ra giá nhất định. Huống chi hôm nay Dịch Tiểu Phi đã là 3 cấp nguyên thần địa nguyên cảnh, cũng không phải là Bạch Trạch trong mắt cái đó mới vào địa nguyên cảnh tồn tại. Hướng gian phòng của mình đi, tiến vào trong đó sau đó, Dịch Tiểu Phi liền đem Thanh Diên từ trong nhẫn long văn. Thả ra, anh, Thanh Diên thấy Dịch Tiểu Phi sau đó rất thân thiết, trực tiếp cho Dịch Tiểu Phi một cái thật to ôm chầm. Cũng không để ý lại tới ngực trước vậy mềm liên tục tiếp xúc va chạm. cái này ôm một cái, để cho Dịch Tiểu Phi vậy cường hãn định lực, đều có chút không chịu nổi. Quả nhiên yêu vực hồ tộc, chính là không đơn giản. Cùng Thanh Diên sống chung lâu, lại càng phát giác Thanh Diên không đơn giản, nhất là mới qua nhiều cấp, Thanh Diên trưởng thành, bùng nổ kiểu tăng trưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyencv.com/nsa-gạch-nối-ta-gạch-nối-cua-gạch-nối-sau-gạch-nối-mat-gạch-nối-ti-s-o-n-g-gạch-nối-em-a-t-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.